Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tử Tinh Hà. Hồn Thiên Bảo Giám 10 thức võ học thần thông đối ứng giữa thiên địa 10 loại tự nhiên cảnh. Tuy nhiên chỉ có 10 loại, nhưng 10 loại phối hợp lẫn nhau lại có thể diễn hóa thiên địa ở giữa vô cùng diệu cảnh. Cái này 10 loại võ học thần thông chính như 10 loại cơ bản sắc thái. Tại đan thanh cao thủ trong tay, tùy ý hát vẫy tổ hợp, lại có thể hình thành một vài bức họa xinh đẹp. Mà cái này mảnh vô số tử tinh hà, đối ứng chính là giữa bầu trời kia sao trời cảnh, đầy trời tinh đấu hội tụ thành sông, từ có vô lượng thần uy, vung tay áo, ngàn vạn sao trời phiêu tán, huy sái ra một mảnh thiên hà, màu tím sao trời rơi vào khắp ngày trong mây đen. Sau đó ầm vang nổ tung, tiếng vang to lớn chấn động toàn bộ thành Lạc Dương. Theo cái này tiếng nổ, màu tím thần quang tràn ngập, đem thiên không đều chiếu rọi thành một mảnh màu tím. Vân tiêu mưa tễ, sau cơn mưa trời lại sáng, một bảy màu trường hồng từ chân trời hiển hiện. Lạc Dương dân chúng trong thành nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hô to thần tích. Đây quả thật là nhân lực có thể đạt tới sao? Viên Thông Hòa Thượng nhìn thấy cái kia đột nhiên bầu trời trong xanh, khó có thể tin nói. Tuy nhiên Vô Thượng Đại Tông Sư đã có thể làm được một quyền oanh bạo một đỉnh núi nhỏ, một trường cắt đứt một dòng sông lớn đại hà, nhưng lại cuối cùng có cái cực hạn. Mà thành Lạc Dương trên bầu trời bao trùm mây đen, nó phạm vi có gì rừng trăm dặm, có thể một kích đem trăm dặm phạm vi mây đen chấn vỡ. Thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ. Cục thế càng ngày càng phức tạp. Viên Thông Hòa Thượng nhìn về phía giữa bầu trời kia còn chưa triệt để tiêu tán màu tím thần quang, nhẹ giọng nỉ non nói. Hy vọng là hắn, cũng hy vọng không phải hắn. Nghĩ đến Trương Đạo Nhất, hắn ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp, một vòng phiền muộn. Cùng Trương Đạo Nhất luận đạo lâu như vậy, trong lòng cũng của hắn sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Đối với Trương Đạo Nhất có chiến lực như vậy hắn vẫn rất cao hứng. Nhưng Trương Đạo Nhất lại cuối cùng không phải hắn Phật môn người. Nhiều như thế một vị cường nhân, cũng không biết là phúc hay là họa. Chẳng qua hiện nay hắn đáp ứng trợ Phật môn tiến đến thảo phạt Dương Quảng, đây cũng là chỗ tốt đi. Hắn có như vậy chiến lực, đoán chừng ngay cả Đại Tùy Quốc Sư đều không phải là đối thủ của hắn. Sự tình đã vạn vô nhất thất. Nghĩ đến Dương Quảng đã đem hắn Phật môn tại thành Trường An căn cơ tiêu diệt, lấy Viên Thông Hòa Thượng tâm cảnh cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ lửa giận. Trong khách sạn, Tần Giao nhìn lấy bầu trời này bên trong tử quang dư vị. Thật lâu, nàng mới mở miệng, nói, như thế thần uy cho dù là thánh nhân chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Người này không phải thánh nhân cũng có thể so với thánh nhân. Khó nói giữa thiên địa lại phải ra một cái tổ long. Nàng từ hàng tịnh trai truyền thừa xa xưa, đối với viễn cổ sự tình hiểu rõ rất nhiều. Năm đó tổ long nương tựa theo 6 đạo chân long công, từng lấy Vô Thượng Đại Tông Sư cảnh giới ngạnh hám thánh nhân. Về sau tổ long thần công đại thành, một người áp đảo toàn bộ thiên hạ. Cho dù là thánh nhân cũng không dám tại tổ long trước mặt làm can. Nếu không phải tổ long đột nhiên biến mất, 6 đạo chân long công cũng bị đứt đoạn truyền thừa. Thiên hạ này đoán chừng vẫn là hắn doanh ra. Căn bản sẽ không có lưu bang chuyện gì. Nhân lực cuối cùng khó mà thắng thiên A. Trương Đạo Nhất nhìn về phía hắn treo ở chân trời 7 màu trường hồng, trong miệng cảm khái nói. Hắn bây giờ một kích toàn lực, cũng chỉ có thể xua tan cái này thành Lạc Dương trăm dặm vùng đất mây đen. Khiến cho khí trời tạnh, mà phương thiên địa này sự quảng đại có há lại chỉ là một cái thành Lạc Dương vùng đất có thể khái. Quát, hắn tuy mạnh lớn, nhưng lại chỉ có thể thắng được cái này một chỗ ngày. Thiên địa sao mà rộng, lực lượng của hắn đặt ở cái này toàn bộ thiên địa thật sự là không đáng giá nhắc tới. Con đường tu hành lại khắp lại dài, con đường của ta vừa mới bắt đầu a, thành thánh chi hội là vừa mới bắt đầu. Trương Đạo Nhất đưa mắt nhìn sang thiên khung phía trên, phảng phất nhìn xuyên vô tận hỗn độn cách trở, thấy được cái kia ở trong hỗn độn hằng cổ không đổi thiên nguyên giới. Vào đêm, Chu Hạo Minh xếp bằng ở trong phòng khách nhắm mắt tu hành. Điểm điểm nhật nguyệt thần quang đem hắn vờn quanh, lộ ra thần thánh vô cùng. Minh thần vũ điển bộ võ học này quả nhiên bất phàm. Chẳng biết lúc nào, Trương đạo nhất đạo thai phân thân đã xuất hiện ở Chu Hạo Minh sau lưng. Mà vô luận là đang tu hành Chu Hạo Minh vẫn là hắn hộ đạo giả. Đối với Trương đạo nhất đến đều là không hề hay biết. Lấy nhật nguyệt chân ý lấy luyện pháp, hóa nhật nguyệt chi ánh sáng cho mình dùng. Thật không biết bộ võ học này sáng tạo giả đến tột cùng có cỡ nào phong thái. Đối với Minh thần vũ điển người sáng lập, Trương đạo nhất thật đáng tiếc không có thể cùng nó sinh ở cùng một thời đại. Đông, một tiếng vang thật lớn, Chu Hạo Minh trực tiếp bị Trương đạo nhất đập choáng trên mặt đất. Hai người không có thù gì oán, Trương đạo nhất cũng không có lấy tính mạng của hắn. Là ai? Ngay tại Chu Hạo Minh ngã xuống đất trong nháy mắt, bên cạnh trong phòng truyền ra quát to một tiếng. Lập tức một cái râu dài lão giả một trưởng phá vỡ khách phòng vách tường. Mảnh gỗ vụn vẩy ra ở giữa. Lão giả liền đã xuất hiện ở Chu Hạo Minh trước mặt. Một tay lấy Chu Hạo Minh ôm vào trong ngực. Chờ phân phó rõ ràng trong ngực Chu Hạo Minh không có gì đáng ngại về sau. Lão giả mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Hạo Minh là bọn hắn Chu gia ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Là được vinh dự nhất cũng có thể siêu việt ông tổ nhà họ Chu người. Nếu là hôm nay gãy tại nơi này, hắn thật sự là khó từ tội lỗi. Chu gia ta tại các hạ không oán không cừu. Các hạ lại vì sao muốn thương Chu gia ta Lân Nhi? Lão giả bình tĩnh lại, mở miệng hỏi nói, ta cũng không có ác ý. Chỉ là nghe qua Chu gia Minh thần vũ điển huyền bí. Hôm nay đặc biệt tới gặp một phen thôi. Nếu không ta muốn giết hắn sớm liền giết, cũng đợi không được ngươi tới cứu. Trương đạo nhất mặt bị hắc bào bao lại, làm đối phương thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nếu là ta không muốn để các hạ kiến thức lại nên làm như thế nào? Lão giả nhìn thật sâu Trương đạo nhất một chút, trầm giọng nói, không cho cũng phải để. Trương đạo nhất lắc đầu, thanh âm bên trong không mang theo mảy may cảm tình. Không khí trong sân bắt đầu kiềm chế. Trương đạo nhất mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng lão giả lại cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đối diện đè xuống. Muốn đem hắn đè sập. Không biết các hạ tên gì? Ta không nhớ rõ trong thiên hạ có ngươi như vậy cao thủ. Tại Trương đạo nhất khí thế áp chế xuống, lão giả chật vật phun ra một câu. Đối thủ cho hắn áp lực quá lớn. Nghe nói lão giả nghi vấn, Trương đạo nhất sâu kín nói ra, trên giang hồ người khác đều gọi ta là quốc sư. Hiện tại ngươi hẳn là có ấn tượng đi. Lại là ngươi, lão giả kinh hãi vô cùng. Quốc sư hung hãn hắn là biết đến. Hắn biết rõ mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhìn chăm chú lên râu dài lão giả, Trương đạo nhất mở miệng, nói, tiếp ta ba chiêu, ta hôm nay mặc cho các ngươi rời đi. Nghe được Trương đạo nhất, lão giả trong lòng vui vẻ. Hắn nguyên bản nghe nói người này trước mặt đúng vậy trong truyền thuyết đại tùy quốc sư trong lòng. Đã còn có tử trí. Không nghĩ tới đối phương vậy mà nguyện ý thả hắn rời đi. Quốc sư tuy nhiên cường đại. Nhưng là ba chiêu hắn vẫn có niềm tin đón lấy. Tốt, mong rằng quốc sư đại nhân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lão giả mở miệng nói. Ta đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ làm đến. Người xuất thủ trước đi. Trương đạo nhất ngữ khí như là mới từ giếng sâu bên trong đánh ra nước giếng. Thanh tịnh mà u lãnh. Chiến. Lão giả một tiếng gầm nhẹ. Khí huyết bắt đầu sôi trào. Khí huyết phong mang trực trùng vân tiêu. Chói lọi nhật nguyệt thần quang tại hắn quanh người lưu truyền. Nó quang mang chiếu sáng cả phòng. Trong phòng giống như ban ngày. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.